Chương 1482, cường hãn tiểu cung thủ. Canh thứ 3, kết thúc công việc ta rủi rủi con mắt không sai, trước mặt cái này ác ngộng cấp quái vật vật công thật là 36 ho 42 ho vạn, thậm chí so trước đó ta đụng phải tiên linh cấp B còn muốn hổ vạn. Cái này đủ để chứng minh, hệ thống bản đồ đã tại lặng yên thăng cấp, chúng ta muốn dễ như trở bàn tay hái tới bị ngạn hoa, độ khó không nhỏ. Ta vật phòng ở tuyển cận chiến vũ kỹ có thể dưới sự thúc dục đã lên tới 70 ho vạn, có thể nhưng vẫn bị người này âm hiểm trùng kích đánh rớt 123 vạn, bởi vậy có thể thấy được nó công kích có bao nhiêu cường thế. Bảo bối cực kỳ thông minh, rất nhanh huy động trong tay pháp trượng, hướng phía sâm bạch chi hoa thả ra hàn băng cầm cố, khiến nó đông lại ngay tại chỗ. Ta thì niệm động chú ngữ, triệu hoán ra cực địa thiên lang. Nhảy cực địa thiên lang, tổng thuộc tính lại lấy được thêm được, ta xung trận ngựa lên trước. Vung tay lên ném cho sâm bạch chi hoa một cái màu đỏ thám dấu vết thần long thánh tài, nhưng mà, khiến cho ta tuyệt đối không ngờ rằng chính là, kỹ năng này là mệnh trung, nhưng là sau đó ta cũng không có đối với nó hoàn thành 10 đoạn công kích, không phải ta cửi mục, mà là bởi vì mọi người lực công kích quá cường thế độc luyến thu vô cùng tiểu tĩnh chạy nhanh đến, tiểu tĩnh trong tay đại phá phương. Thiên kích thật cao luân khởi, trầm trọng vung xuống, ném cho người này một cái trước mặt chém. Độc luyến thu vũ kiếm thuẫn sau đó cùng, cực kỳ an y đánh ra thiên huyền nổi giận chém 73.343.359.63 tiểu tĩnh kỹ năng hàng phòng, độc luyến thu vũ kỹ năng hung hãn, sau đó, huyết diệt không chút khách khí hư ra sinh mệnh khế ước. Vận mệnh chi chủ y, một hơi thở đem người này cột máu đánh ngắn, sau đó, lạc lam cùng tiểu tĩnh tu bổ chiêu, ken két, người này ô yết một tiếng, thân thể bị đánh tứ phân ngũ liệt. Cấn giắm mọi người mắt lớn trừng mắt nhỏ, mẹ kiếp, cái này quá nhanh, huyết diệt có chút ngượng ngùng, ha ha, xin lỗi à, dùng sức quá mạnh có thể không phải trách tích, tiểu tử này một cái vận mệnh chi chú y xuống phía dưới, đập chết sâm bạch chi hoa 19 o ho đa vạn huyết, sâm bạch chi hoa tổng cộng mới 29 o ho vạn huyết, lại bị tu bổ mấy chiêu, không nghèo các lộ hủy chữa gì chứ nói thật, kỹ năng này thích hợp hơn đánh bê. Bởi vì đang so võ hoặc lạc thời điểm, rất nhiều người chơi đều là xuyên vật miễn giả bộ, nếu như có thể đem vật miễn đẩy điên ồ, huyết diệt đối với bọn họ thương tổn bất quá chính là 30 ho đa vạn, rất nhiều sở hữu màng bảo hộ kỹ năng cao đoan người chơi đều có thể gánh nổi, bất quá, may mắn là huyết vực chi vương không riêng gì một chiêu này tiên, hắn là từng chiêu tiên, cho nên mới có thể ở bán kết cùng trong trận chung kết nhiều lần kỳ công. Huyết Diệt nhìn mặt đất ngã xuống sâm bạch chi hoa, canh cánh trong lòng nói, chứng kiến người này, ta chỉ muốn nổi lên đế quốc mác, cái kia đại huyết nghiêu, lượng máu thật dày, vật miễn thật cao, muốn giết chết hắn thực sự quá khó khăn. Ta nói, đích xác như vậy, kỳ thực nước Mỹ đội tổng thể thực lực thực sự rất mạnh, nếu như không phải là bởi vì ngươi kỹ năng ưu hóa độ đủ cao, sợ rằng chúng ta phải đánh tới trận thứ 5. Huyết Diệt nói, mẹ nó, ngẫm lại đều nghĩ mà sợ. Ha ha, cũng đừng sợ, lão đệ, chúng ta chịu đựng nổi. Sâm bạch chi hoa quỳ xuống đất, mặt đất kim tệ chúng mùa lớn, vẹn vẹn là cái này một đầu sâm bạch chi hoa liền rơi mất 100 nhiều miếng kim tệ. Đương nhiên, cái này rơi xuống phong phú cũng là tương đối mà nói, thực tế ở toàn bộ thanh chiến trong trò chơi, có thể nhẹ nhàng như vậy thoải mái giết chết sâm bạch chi hoa đoàn đội không gặp qua 10 nhánh, à hốc em IS, chúng ta đội 2, chiến thần, phi thiên có loại này thực lực. Những thứ khác đội ngũ, e rằng ít nhiều có cần nhờ một ít chạy chô cùng phối hợp gì gì đó. Cho nên, đây cũng là kim tệ hối đoái S.U.N.T. vẫn bảo trì ổn định nguyên nhân, thanh chiến thực tế liền như cùng hiện nay thời kỳ giống nhau, phần lớn tài phú đều nắm giữ ở rất ít người trong tay. Sâm bạch chi hoa phân bố địa phương cũng không phải là bị ngạn hoa sinh trưởng địa phương, thế nhưng chúng nó lại chặn chúng ta đường đi tiếp, cho nên phải diệt trừ. Sau đó chúng ta chiến đấu nhưng liền không có nhẹ nhõm như vậy thoải mái, càng là đi phía trước kéo dài, sâm bạch chi hoa số lượng càng nhiều, chúng ta bắt đầu có tiết tấu quy mô nhỏ cuốn sát, ta, huyết diệt, độc luyến thu vũ cùng tiểu tĩnh bốn người làm, ta và huyết diệt hầu như không cần băng vũ vô ưu chiếu cố, huyết diệt dựa vào cùng với chính mình huyết vực kỹ năng, con bà nó cùng với chính mình thân cao hấp huyết thuộc tính cùng dê hồi huyết, băng vũ không sầu chủ yếu trị liệu đối tượng. Chỉ là hai cái. Còn những người khác thì phục vụ phát ra. Thuyền cận ở hợp cục cơ hội biểu hiện không nhiều lắm, nhưng là ở nơi này chút sâm bạch chi hoa trước mặt, nàng là được tương đối trọng yếu hòa điểm. nàng cũng không phải công kích cường thế, mà là chiến vũ kỹ có thể cường thế, các loại chớ chú loại hình chiến vũ ném ra, đối phương không phải tự giết lẫn nhau chính là tập thể hàng phòng ngự, bị nàng sửa trị khổ cấp cấp. Bất quá nói đi thì nói lại, cái này xâm bạch chi hoa kỹ năng cũng thực sự là cường hãn, cái kia cuồng bạo chi đâm là tối ác tâm, chẳng những giàu có phá vỡ thuộc tính, càng là thêm ác tâm người chết không đền mạng còn thương. Hơn nữa, kỹ năng công kích khoảng cách rất xa, đạt tới 25m, trong khi sông đem thuyền cận giết trong nháy mắt. Thuyền cận tức giận một mạch dậm chân, quá ghê tởm, bốn cái cùng nhau đánh ta hết cách rồi. Thuyền cận mặc dù là lượng máu cực cao linh hồn vũ giả, nhưng là nàng cũng không thể ở ngồi cưới trạng thái phóng thích kỹ năng, cho nên đối mặt công kích khoảng cách xa như vậy xâm bạch chi hoa, nàng một cái không kịp phản ứng, liền sẽ trúng chiêu. Bất quá nàng cũng phi thường thông minh, rất nhanh điều chỉnh chiến thuật của mình, ngoại trừ chớ chú hình chiến vũ, những thứ khác kỹ năng cũng không phóng ra, liền thành thành thật thật đứng ở 30m có hơn, cứ như vậy, thu hoạch kinh nghiệm không có giảm bao nhiêu, hệ số an toàn ngược lại là tăng lên. Nhưng mà, đây cũng không phải là duy nhất tình hình nguy hiểm, xâm bạch chi hoa thôn vệ kỹ năng cũng rất biến thái, cái kia xâm bạch chi hoa mỉ hệ NG ham ở, cực kỳ lớn, liền như cùng lúc máy đào đất cào tí nhất dạng. Một khẩu cư nhiên đem ta kể cả cực địa thiên lang đều nuốt xuống, trong lúc nhất thời, chân long khiên bị thằng nhãi này đè ép vang lên kèn kẹt, độ mềm và dai lúc này liền rớt 23 ho vạn, hơn nữa, ta vật phòng lại còn thấp xuống 30%, hiệu quả đạt tới 5 giây mọi người trong lúc. Nhất thời sắc mặt tái nhợt, thử nghĩ một cái, ta bị bắt mà đều rất nhiều máu như vậy, những người khác bị cắn vậy càng là cực kỳ nguy hiểm. Vì vậy, mọi người trở nên phá lệ bắt đầu cẩn thận. Độc Luyến Thu Vũ một kiếm đánh chết một đầu xâm bạch chi hoa, nghiến nói, thay đổi một bộ tiên cấp trang bị đều như thế không phải gánh đánh, trò chơi này độ khó thực sự là càng lúc càng lớn. Ta cười cười, cũng là bởi vì như vậy, trò chơi này mới có càng ngày càng tốt chơi, kỳ thực những cái này nhóm lập trình viên ý tưởng là, muốn thông qua cường lực B để thăng nhiệt tình của mọi người. Bởi vì tuyệt đại đa số người chơi đều có một loại nghịch phản tâm lý, đó chính là quái vật cùng B càng là cường đại, chính mình càng là đánh không lại, thì càng biết nghị trăm phương ngàn kế đi làm ngưu gốc trang bị, để thăng chính mình thuộc tính. Đây chính là một cái thành công trò chơi kinh doanh bí quyết Phỉ Nhi biểu thị tán thành. Đích xác như vậy, nhớ kỹ tín ngưỡng đóng cửa sau đó, ta đã từng được mời chơi đùa một cái truyền thống vong du, trò chơi kia độ bắt chước làm được cũng tương đối cao. Nhưng là duy nhất một cái khuyết điểm chính là quái vật tiêu chuẩn quá thấp, hậu kỳ làm một thân tốt trang bị, coi như là cường lực quái thậm chí là B cũng không thể làm tổn thương ta mảy may, cho nên trò chơi kia cuối cùng bị ta bỏ qua. Ta cười nói, cái loại này trò chơi chính là tinh khỉ hiệp B trò chơi, chỉ cờ NGB hoa quá nhiều, trang bị khiến cho rất cường lực, là có thể ở trong game xưng vương. Phỉ Nhi nói, không có cách. Nếu như không phải là bởi vì công ty game lão bản cùng tiểu thần thực nghiệp có làm ăn lui tới, ta thực sự đẩy không xong, ta cũng sẽ không đi chơi. Nói thật, trò chơi kia chính là một cái gom tiền trò chơi. Ngươi biết không, trò chơi kia bên trong tốt nhất trang bị cũng là muốn dựa vào người chơi sản xuất, trong đó tối trọng yếu, trực tiếp ảnh hưởng trang bị chất lượng đạo cụ, là cần hồ B, đỉnh cấp trang bị một bộ xuống tới, ERB được hoa 30 ho vạn. Thông thường người chơi căn bản là không chơi nổi, vậy ngươi nói, trò chơi này còn chơi một cái gì tinh thần? Mất đi trò chơi sự tất yếu. Ta cười nói, điểm này, Thủy Tinh Quốc tế liền làm rất khá, ở nơi này trong trò chơi, một đêm chợt giàu phổ thông người chơi thật không phải là số ít. Phỉ Nhi nói, điểm này ta tán thành. Chúng ta trong quân đoàn có một dáng dấp đặc biệt đẹp mắt nhỏ, y dê ngươi tên gì tuyển cận mãi nhắc nhở, gọi một Thiên Lam. Cảm giác niên kỷ cùng ta không chênh lệch nhiều hít, đúng một Thiên Lam, cái tiểu cô nương kia chính là một cái điển hình, nàng là phổ thông cung tiễn thủ, bình thường thường thường theo chúng ta đại bộ đội luyện cấp, thời gian nhàn hạ chính mình không có việc gì phải đi nghiên cứu đơn giết bê kỹ xảo, ít ngày trước, nàng một người tìm 17 canh giờ, dùng chạy chỗ, dẫn dắt, đem một cái tiên linh cấp bê liên lụy 2 km, cuối cùng kéo đến một cái đặc biệt chật hẹp trong sân cốc. Dựa vào chật hẹp đường đem cái kia bê ngạnh xinh xinh đích đứng im, cuối cùng giết chết. Ta không khỏi cả kinh, mẹ kiếp, tiểu cô nương mạnh mẽ à, đây là cái gì thời điểm sự tình chính là ngươi bế quan mấy ngày nay chuyện phát sinh. Phỉ Nhi cười nói, tiểu cô nương không sai, lúc đó liền tuân ra nhất kiện tiên cấp kim loại hộ thối, một viên chuẩn tiên cấp, bỏ thêm 15% hấp huyết thuộc tính nhẫn, ta trực tiếp dựa theo bộ mặt thành phố giá cả thu. Ta tinh tế tính toán, ha ha, tiểu cô nương, hai kiện trang bị xuống tới, thỏa thỏa thu về 30 ho vắn bê ta cho nàng 35 ho vạn, tiểu cô nương nhân phẩm không sai, lấy ra 50 vạn cho giá quỹ. Ta mỉm cười, ha ha, tiểu cô nương này ta có không nhìn thấy gặp nàng, nhân phẩm này thật đúng là mới vừa. Lạc Lam đắc ý nói, cái này đương nhiên, một thiên lam nhưng là ta thu đây, là của ta đắc ý kiện tướng. Ta hí hư nói, cho giỏi hơn thầy, lúc nào nhà của ta tự nhiên có thể đơn độc giết chết một đầu tiên linh cấp B, ta liền an ủi. Lạc Lam hử nhẹ nói, thôi đi, ca ca thúi ngươi cũng biết không có việc gì bố trí ta, ta lười chim ngươi. Lò gặp trực tiếp lấy ngươi làm ra người cắt ngồi mẹ kiếp, ngươi hải tử này làm sao đơn giản như vậy thô bạo hết cách rồi, ta gần nhất cực kỳ mê luyến Ngô Vũ Sâm bạo lực Mỹ học được, ngươi bị lão Ngô giáo phơi liễu. Nói, chúng ta chi đội ngũ này hiệu suất thật không thấp, 10 cái cường lực người chơi nhất tề xuất động, hiệu suất đuổi kịp một chi bách phu tinh anh đoàn đội, rất nhanh thì từ chân núi xoát đến rồi giữa sườn núi. Lúc này, chúng ta rốt cục may mắn gặp được.